Nhìn xem Lâm Bạch thống khổ như vậy bộ dáng, con quạ không đành lòng nói, ngươi có biện pháp? Lâm Bạch kinh hỉ mà hỏi. Con quạ một tấm chim trên mặt lộ ra nhân tính hóa thần bí dáng tươi cười. Hết chương.